Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 180, Thế Giới Bóng Đêm, canh thứ hai. Không cần lưu ý những này. Blade, Tống Siêu nhìn nói, Blade tự giễu nói chính mình cũng là cái con hoang vẻ mặt. Lắc đầu một cái, an ủi đối phương, ngươi xem chúng ta người đột biến, trước cũng bị người gọi quái vật, quái thai loại hình, làm tốt chính mình liền được rồi. Không cần lý những này lời đàm tiếu. Ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi. Đối phó cái này đi cần. Fizz lãnh đạo vampire tổ chức. Blade nghe vậy thẳng thắn dứt khoát gật đầu thừa nhận. Đúng, Tống tiên sinh. Trước đây ta ở toàn thế giới qua lại. Khắp nơi săn giết vampire. Thế nhưng phát hiện giết không có bọn họ tăng cường nhanh. Vì lẽ đó ta nghĩ trực tiếp diệt trừ đầu nguồn. Một chỗ như vậy. Tiêu diệt to lớn nhất đầu nguồn tổ chức. Ngăn cản đối phương lại lần nữa tăng cường số lượng. Trước tiên từ United States bắt đầu. Nơi này yếu nhất. Sau đó sẽ đi châu Âu diệt trừ vampire xào huyệt. Những người thuần huyết vampire các trưởng lão. Châu Âu thật nhiều quốc gia bọn họ đều có xào huyệt. Thực lực quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta đến cầu viện các ngươi. Tống Siêu gật gù. Không ngại đối phương muốn lợi dụng người đột biến dự định. Cái này trên trái đất hiện nay chỉ có tự mình nghĩ chuyện không muốn làm. Vẫn không có không làm được sự tình đây. Như vậy châu Âu bên kia, đều có cái gì vampire thế lực? Châu Âu lời nói, tuy rằng bọn họ xào huyệt phân tán ở mấy quốc gia. Có điều những này thuần huyết vampire đều là liên hợp lại cùng nhau. Hiện nay ở bề ngoài là một cái mấy trăm năm qua vẫn ở vì cái này thuần huyết vampire trưởng hội. Nghị lão môn phục vụ. Siêu cấp chiến sĩ, Celine, dẫn dắt vampire thành viên càn quét châu Âu tất cả đối với bọn họ có nguy hại đồ vật. Chỉ là ta nghe nói bọn họ cùng người sói, này mấy trăm năm qua vẫn ở giao thủ, đem so sánh lên, tàn hại người bình thường sự tình, kém xa United States bên này nhiều lắm. Blade nghĩ một hồi châu Âu tình báo, cẩn thận giới thiệu đến, ồ, Celine, mấy trăm năm vampire. Có phải là một cái nữ, thích mặc một thân màu đen áo da? Tống Siêu đột nhiên biểu hiện động dưới, tỉ mỉ dò hỏi, ngạch, thật giống đúng không? Bởi vì ta trước đều là càn quét một ít hạ du vampire. Cùng những này thượng tầng giao thiệp với cùng ít, vì lẽ đó không thế nào rõ ràng. Có điều đại khái thật giống là nữ. Ân, đúng, màu đen áo da, theo ta gần như, Blade cau mày suy nghĩ hồi lâu. Mới do dự nói rằng, như vậy a, Tống Siêu gật gù, lý giải hắn, dù sao cái gọi là Blade cũng chỉ là có nửa cái vampire chất lượng đặc biệt mà thôi. Tố chất thân thể không so với Captain America, Black Widow, những này siêu cấp huyết thanh tiêm vào người cường đi nơi nào. Phỏng chừng đánh không lại, Celine a, hắc, không nghĩ đến thế giới này, bởi vì Marvel siêu anh hùng, Blade. Dĩ nhiên dẫn ra thế giới bóng đêm bên trong mỹ nữ. Kiếp trước Tống Siêu rất yêu thích bông hồng nước Anh kết. Vampire, Beckinsale, có điều cũng có thể hiểu được. Dù sao, Blade người này một đời đều ở cùng vampire chém giết chiến đấu. Hắn cái này, siêu anh hùng, cùng cái khác anh hùng không giống nhau. Mà thế giới bóng đêm cũng là nói vampire. Chỉ là có thêm cái người sói. Hơn nữa chủ yếu phát sinh địa ở châu Âu. Không mâu thuẫn. Tống Siêu rất yêu thích có cái cơ hội thân cận nữ thần. Xem Blade giới thiệu. Celine còn đang vì thuần huyết vampire trưởng hội nghị lão môn phục vụ. Lúc này nên phát sinh ở bộ thứ hai thời gian. Phỏng chừng còn không gặp phải nàng giữa người sói giữa vampire người yêu Michael. Không sai. Có thể cướp xuống tay trước. Thu một cái thủ giết còn tồn tại vampire. Ân, rất tốt ý nghĩ. So với từ bản thân cổ đại đại lão. Ninh Thái thần Nhật quỷ vẫn là chênh lệch một bậc A. Blade, ta có thể phái người đột biến giúp ngươi món ăn United States vampire. Chỉ là ngươi đến dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Ta hy vọng nhờ vào đó đả kích dưới quốc gia này chính phủ sự tin cậy độ. Trầm tư chốc lát. Quên đi dưới đón lấy đến cùng làm thế nào, mới có thể làm cho Umbrella thu được lợi ích lớn nhất. Tống Siêu cũng không để ý Trác Ý nghĩ, gọn gàng dứt khoát quay về, Blade nói rõ. Hài tử, như ngươi vậy, đối với người đột biến chỗ tốt không lớn a, dễ dàng chọc giận chính phủ, dư luận gặp mất đi sự khống chế. Đúng như dự đoán, Trác nghe vậy Tống Siêu muốn đả kích chính phủ sự tin cậy độ. Lập tức đưa ra ý kiến, Tống tiên sinh, có thể, chỉ cần có thể giết sạch vampire, không để bọn họ tàn hại người bình thường. Người nói làm thế nào liền làm như thế đó. Nói thật vampire tăng cường tốc độ quá nhanh. Ta người đơn lực bạc a, Blade cũng không phải lưu ý những này. Dù sao mình tận mắt đã thấy rất nhiều. Nhiều như vậy nhân viên chính phủ vì trường thọ, cam nguyện thế vampire bán mạng, tàn hại người bình thường. Cũng không thèm để ý Trác lời nói. Trực tiếp khẳng định nói. Dù sao nhóm người này ở trong, ai làm chủ, vừa xem hiểu ngay a. Tự nhiên tùy tùng to lớn nhất lão lời nói đi a. Trác, những này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt đẹp. Tống Siêu ngữ khí rất không thành ý quay về giáo sư bảo đảm lại. Quay đầu quay về, Blade tiếp tục nói. Rất tốt, ta liền yêu thích phối hợp người. Xem trên người ngươi trang bị, cùng bình thường súng ống không giống nhau. Phỏng chừng là cần đặc chế. Một mình ngươi phỏng chừng khó có thể lượng lớn chế tạo. Ngươi hiện tại có thể đi Umbrella. Ta sẽ an bài phòng thí nghiệm gia tăng nghiên cứu phát minh. Càng cường lực đối phó vampire lợi khí. Ngươi đi cung cấp dòng suy nghĩ. Được rồi, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đi. Blade nghe vậy gật đầu đồng ý. Lập tức đứng dậy chuẩn bị trực tiếp đi Umbrella. Há, đúng rồi. Thuận tiện cùng Umbrella siêu anh hùng nhận thức dưới. Bọn họ là người đón lấy giúp đỡ. Tống Siêu không có ngăn cản đối phương động tác. Trôi chảy nhắc nhở dưới đối phương. Đỡ lấy bên trong Umbrella sắp xếp công ty mình, siêu anh hùng, đi trợ giúp hắn. Cảm tạ, Tống tiên sinh, giáo sư, các vị, gặp lại. Tống Siêu gật gù, cũng không đứng dậy đưa tiễn. Jin cùng Ororo đối diện một hồi. Nghe được vừa nãy lời nói, biết giáo sư có lời muốn nói, nhưng là một phương là chính mình nam nhân, chính mình hai người không thể phản đối a. Mà giáo sư, ai, kẹp ở giữa thực đang làm khó dễ. Vì lẽ đó giờ khắc này hai nữ gật đầu, sáng tỏ ý của đối phương. Chúng ta đi đưa, Blade. Hai tử, người đến cùng nghĩ như thế nào? Cho tới nay, người đối với người đột biến cống hiến, ta cùng Eric đều rất hài lòng. Chỉ là ngươi tại sao muốn đả kích chính phủ sự tin cậy độ đây? Này không phải gây nên mâu thuẫn sao? Ngươi cũng đã nói người đột biến là số ít. Chỉ có thể theo nhân loại hỗn hợp với nhau. Lẫn nhau cùng tồn tại. Nhìn theo Jin cùng Ororo đưa Blade đi ra ngoài. Giáo sư X chắc. Trầm mặc một lát sau. Vẫn là hỏi lên. Tống Siêu đã sớm biết giáo sư nhất định phải hỏi. Vẫn chờ đây, Trác, ta nói rồi người đột biến cùng người bình thường nhất định phải cùng tồn tại. Thế nhưng chưa từng nói cùng chính phủ cùng tồn tại. Ngươi lầm rất nhiều quan hệ a, nhưng là, hai tử, cứ như vậy, không phải để chính phủ kích phát đối với người đột biến cừu hận sao? Bọn họ nắm giữ trên thế giới to lớn nhất dư luận. Một khi bạo phát, chúng ta người đột biến tình cảnh khả năng lại trở về trước dáng vẻ. Trác cau mày, cẩn thận nói với Tống Siêu. Đứa bé này hiện tại là người đột biến lãnh tụ. Trác cũng không thể ép buộc đối phương không làm cái gì. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Trác, thời đại thay đổi. Hiện tại Umbrella đầy đủ bảo đảm dư luận đã khống chế. Ta cũng không để ý chính phủ theo chúng ta trở mặt. Ta cũng không muốn nhẫn nại. Gần đủ rồi. Tống Siêu đối với chính phủ Mỹ không cảm. Lắc đầu một cái, trực tiếp từ chối, chủ yếu là thực lực mình càng ngày càng mạnh, căn bản không muốn điếu những này, vẫn ở ngột ngạt chính mình, dù sao cũng nên tìm điểm việc vui làm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.